Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Linh Tộc Pháp Thể. Chúng ma nô tài y nguyên hỗn loạn, chỉ có Khương Sầm bảo trì thanh tỉnh. Hắn thấy rõ ràng, gần trăm cái nhan sắc hình thái khác nhau linh quang quang đoàn. Chính phiêu tại trong đại điện, có chút quang đoàn ở bên trong, là đủ loại kiểu dáng pháp bảo. Có chút thì là một đám tinh thuần đặc thù nguyên khí. Có chút thậm chí không có vật gì, chỉ là nhàn nhạt hư ảnh. Nhưng là những này quang đoàn, phảng phất đều có được linh trí. Tại tìm được Thạch đạo trưởng phân phó hậu, những này quang đoàn ào ào bay về phía Khương Sầm đợi một đám ma nô tài. Không cần phải nóng vội. Thạch đạo trưởng còn nói thêm, lúc này đây có được thân thể. Số lượng có rất lớn lợi nhuận, có thể thích hợp bọn ngươi thân thể, khả năng cũng không chỉ một cái. Bởi vậy, bọn ngươi trước đem thích hợp nhục thể của mình nguyên một đám chọn lựa ra đến. Sau đó lại từ đó tuyển ra tốt nhất một cái, cuối cùng mới miêu tả pháp thể. Những kia linh quang quang đoàn nhận được rồi mệnh lệnh, ào ào bắt đầu, chọn người. Những này quang đoàn chọn người phương thức cùng trước đây si cha ma nô tài phương pháp thập phần tương tự. Chúng là ở cảm ứng những này ma nô tài. Phải chăng có thể cùng bản thân linh quang phát sinh cảm ứng? Nếu như có thể, linh quang quang đoàn thượng sẽ phát ra từng đạo linh văn. Trước sau có không ít kỳ dị linh quang đoàn theo Khương Sầm trước mặt bay qua. Trên cơ bản đều không có cảm ứng. Bất quá đương là một thanh hình thức phong cách cổ xưa, lóe ra xương hàn phát sáng ba thước thanh phong kiếm xuất hiện ở Khương Sầm trước mặt lúc. Thanh phong trên thân kiếm bỗng nhiên phát ra vài đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc linh văn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn bị theo ma nô tài bày trung sàng chọn đi ra. Chính là vì một thanh tiểu kiếm pháp bảo đối với hắn có cảm ứng. Hiện tại lại có một thanh bảo kiếm đối với hắn có cảm ứng. Hẳn là, cái này là sàng chọn căn cứ cùng mục đích. Cái kia thanh phong kiếm quang đoàn ở bên trong, tuôn ra một mảnh vòng bảo vệ màu xanh lá. Vòng bảo vệ màu xanh lá đem Khương Sầm nhất quyển, phi to lớn điện một góc, phảng phất là sợ hãi Khương Sầm bị mặt khác quang đoàn tuyển đi. Cái này thanh phong kiếm rõ ràng không lại tiếp tục chọn lựa mặt khác ma nô tài, mà là gắt gao canh giữ ở Khương Sầm trước người, tỏ vẻ đây là hắn chọn chúng, thân thể. Thì ra là thế, hồn lão bỗng nhiên nói ra, cái này là linh tộc tu sĩ mục đích, là muốn miêu tả hậu thiên pháp thể. Tiền bối có thể nói rõ chi tiết nói. Khương Sầm truy vấn, hồn lão nói, những này quang đoàn, kỳ thật tựu là linh tộc tu sĩ. Linh tộc vốn là thiên địa linh vật. Tại linh trí mở ra trước kia, có thể là một kiện bảo vật, một cây linh hoa, thậm chí là một đám linh hỏa vân. Vân, những này linh vật hấp thu thiên địa tinh hoa. Chỉ có tại các loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể thông linh mà mở ra linh trí, trở thành linh tộc tu sĩ. Giống nhau linh tộc tu sĩ, bởi vì không có thân thể pháp thể, cho nên thuộc về tự là một kiện có linh trí bảo vật. Trước mắt ngươi những này quang đoàn, đã là như thế, bất quá, nếu như chúng có thể tìm tới phù hợp chính mình linh tính thân thể. Có thể đoạt xá thân thể, chiếm cứ thân thể, do đó đem thân thể miêu tả vì chính mình pháp thể. Có được pháp thể về sau, linh tộc tu sĩ có thể hóa thành nhân hình, chính thức bắt đầu tu hành, giống như vị này Thạch đạo trưởng, chính là đã có pháp thể linh tộc tu sĩ. Khương Sầm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, những này linh tộc tu sĩ giá cao mua xuống ma nô tài, chính là vì lại để cho bổn tộc hậu bối có thể mau chóng có được pháp thể. Bắt đầu tu hành, về phần si cha ma nô tài quá trình, kỳ thật chính là xem những này ma nô tài thân thể phải chăng có thể phù hợp có chút linh tộc linh tính, lường trước linh giới nhân tộc tu sĩ, cũng có một bộ phận có thể phù hợp linh tộc tu sĩ linh tính. trở thành lý tưởng thân thể nơi phát ra. Nhưng là làm như vậy, chỉ sợ hội dẫn đến nhân tộc tu sĩ trả thù, hoặc là một cái giá lớn rất cao. Cho nên, dùng ma nô tài với tư cách thân thể, cũng vẫn có thể xem là một loại có thể thực hiện phương pháp. Hồn lão lại nói, có thể chịu tải linh tộc tu sĩ thân thể, không thể quá kém, cho nên cấp thấp linh tu thân thể không đủ để chèo chống miêu tả quá trình. Mà đẳng cấp cao linh tu thân thể khó có thể thu hoạch. Cho nên, dùng tu vi thấp kém, nhưng thân thể cường hãn ma nô tài với tư cách thân thể nơi phát ra, càng thêm có thể thực hiện. Về phần ngươi, không chỉ có thân thể cường hãn, lại càng ngũ hành tiên kiếm kiếm linh chuyển thế. Đối với cái này vừa mới mở ra linh trí thanh phong kiếm mà nói, không thể nghi ngờ là nhất thân thể thích hợp vật dẫn. Cho nên, hắn chọn chúng ngươi về sau, sẽ không nguyện lại lựa chọn mặt khác ma nô tài. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ, nguyên lai còn có nguyên nhân này. Nói như vậy, cái này thanh phong kiếm nhìn chúng vãn bối thân thể, không biết vãn bối nhưng gặp nguy hiểm. Đại khả cứ thả 100% mà yên tâm a. Hồn lão cười nói, lại nói tiếp, người thân là tiên kiếm kiếm linh. Đúng vậy, loại này kiếm loại linh tộc lão tổ tông. Hắn muốn chiếm cứ nhục thể của ngươi. Giống vậy là khí đan kỳ tu sĩ muốn đoạt xá một cái hóa đan kỳ cao nhân pháp thể. Căn bản là lấy trứng chọi đá. Nghe được hồn lão lời ấy, Khương Sầm trong nội tâm lược định. Hắn cũng nhìn ra được, cái này thanh phong kiếm tuy nhiên thân kiếm phẩm chất rất cao, nhưng linh trí cùng khí tức yếu ớt, còn chưa đủ để dùng đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Không bao lâu hậu, trên cơ bản tất cả quang đoàn đều chọn chúng chính mình phải cần thân thể. Ngẫu nhiên cũng có hơn linh tộc tranh đoạt cùng một cái ma nô tài hiện tượng. Nhưng ở thạch đạo trưởng điều giải hạ, cũng đều một lần nữa đều tự chọn chúng đều tự ma nô tài. Thạch đạo trưởng phân phó nói, bọn ngươi mang theo đều tự thân thể tiến vào mật thất. Rất tốt miêu tả pháp thể, lão phu còn muốn vì tộc nhân khác dâng lên thân thể, sẽ không tự mình chỉ điểm bọn ngươi. Dứt lời, thạch đạo trưởng mang theo còn lại ma nô tài rời đi nơi này đại điện. Những này linh quang quang đoàn tắc chính là ào ào mang theo đều tự chọn chúng ma nô tài bay vào trong hậu điện, tiến vào từng gian trong mật thất. Thạch đạo trưởng đi vào một tòa khác trong đại điện, tại đây có càng nhiều, nhưng rõ ràng khí tức hoặc phẩm chất càng yếu linh tộc. Có một chút thậm chí chỉ là vừa mở ra linh trí, giống như hài nhi giống nhau. Thạch đạo trưởng đem còn lại ma nô tài ném ở chỗ này, phân phó một tiếng, sau đó liền vội vàng rời đi. Không bao lâu hậu, thạch đạo trưởng đi vào Linh Sơn Đỉnh. Nơi này có một tòa tứ tứ phương phương ngọn núi. Trên ngọn núi linh khí dạt dào, nhưng mà không có một ngọn cỏ, chỉ có trụi lùi thạch bích. Nhìn kỹ phía dưới, trên vách núi đá linh khí chạy bất định, hình thành từng đạo linh văn như ẩn như hiện. Thạch đạo trưởng đứng ở ngọn núi dưới chân, ngửa đầu đối với ngọn núi, lớn tiếng nói, đệ đệ, ngươi muốn thân thể, vi huynh cho ngươi tìm được rồi. Nói xong, thạch đạo trưởng theo bảo trong tháp, cuốn ra mười mấy tên ma nô tài. Nếu như Khương Sầm nhìn thấy cái này mười mấy tên ma nô tài, nhất định hết sức kinh ngạc, bởi vì này chút ít đúng vậy Khương Sầm ngụy trang thành yêu tu lúc tham dự sàng chọn ra ma nô tài, trong đó có vài tên ma nô tài, có lẽ hay là Khương Sầm tự mình si điều tra ra. Ngọn núi một hồi lắc lư, bỗng nhiên có nặng nề thanh âm từ đó truyền ra, đa tạ huynh trưởng. Vừa dứt lời, từng sợi vô hình linh khí theo ngọn núi trung tuôn ra, phân biệt cuốn hướng mỗi một tên ma nô tài. Linh khí cuốn trung ma nô tài hậu, sẽ phát ra nhàn nhạt linh văn phát sáng. Bởi vì này chút ít ma nô tài đều trải qua nghiêm khắc sàng chọn, cho nên cơ hồ mỗi một tên ma nô tài đều có thể kích phát ra linh văn. Chỉ là kích phát linh văn có nhiều có thiếu, có mạnh có yếu, thiếu niên này không tệ. Ngọn núi chọn chúng trong đó một gã tuổi trẻ ma nô tài. Một đạo linh quang đem nhất quyển kề sát tại trên vách núi đá. Nhục thể của hắn, so tại hạ trước kia dùng cái kia một cụ, tốt hơn không ít. Bất quá, hắn mi tâm gian có một đạo huyết vân. Là chuyện gì xảy ra? Ngọn núi đưa ra nghi vấn. Thạch đạo trưởng nghe vậy nhìn kỹ lại. Một lát sau, hắn nói ra, đệ đệ không cần phải lo lắng. Đây là ma tu thường dùng huyết ấn. Đại khái cái này ma nô tài tại trước kia nào đó thời điểm. Từng bị mặt khác ma tu thiết hạ qua huyết ấn. Nhưng là bây giờ là tại linh giới. Ma tu tại phía xa ma giới. Bọn hắn thiết hạ huyết ấn. Cũng không hề có tác dụng. Trừ phi thiết hạ huyết ấn ma tu thân tới nơi này. Mới có một chút ảnh hưởng. Huống hồ, người chiếm cứ lần này thân thể. Miêu tả vì pháp thể về sau. Bằng vào tu vi của ngươi năng lực. Có thể chậm rãi làm nhạt cái này huyết ấn. Không dùng được vài thập niên. Có thể triệt để phai mờ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.